Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 724, nơi đây có kỳ hoa dị thảo. Cái này máu tanh mùi hôi thối quả thực thật là buồn nôn. Đại Tuyết biểu đạt sợ hãi, lại biểu đạt không rõ ràng bản thân ngửi được khí. Tức, nếu không phải cô Phi Yến cùng nó khế ước, nó nhất định phải nghe lệnh. Nó đoán chừng đã sớm quay đầu chạy. Cô Phi Yến phát giác được Đại Tuyết sợ hãi, mặc dù bất an, nhưng vẫn là tiếp tục cùng quân cửu thần đi lên phía trước. Mà không đầy một lát, nàng và quân cửu thần cũng ngửi thấy đồng dạng khí tức. Bọn họ đều kinh hãi. Bọn họ không phân biệt được này khí tức là người vẫn là động vật, nhưng là phỏng đoán được đi ra này khí tức phía sau hẳn là tàn nhẫn giết chóc. Phía trước vẫn như cũ một mảnh xương trắng mê mang. Đến cùng ẩn núp như thế nào nguy cơ? Cái kia tên cướp cùng Vương Nhị Bình, còn có cái kia cái áo trắng cao thủ, thế nhưng là gặp nạn, vẫn là ngay tại phía trước. Cô Phi Yến một bên đem Đại Tuyết cất hồi trong tay áo, một bên thấp giọng: Vương Nhị Bình có thể tuyệt đối đừng chết nha. Quân cửu thần đem cô Phi Yến ôm càng chặt hơn. Hắn thả chậm tốc độ, tiếp tục hướng phía trước, mà theo huyết tinh mùi hôi thối càng ngày càng loại, tốc của hắn để lại đến càng ngày càng chậm. Cuối cùng chính là từng bước hướng phía trước, mùi thực quá đậm, quả thực làm cho người buồn nôn. Cô Phi Yến như trong tiểu Dược Đình lấy ra hai mảnh lá bạc hà đến, bản thân ngậm một mảnh, cũng cho quân cửu thần ngậm một mảnh. Liền cái mùi này xem ra, mùi hôi huyết tinh đồ vật nên ngay ở phía trước, thế nhưng là phía trước như cũ một mảnh trắng xóa. Bọn họ có khả năng nhìn thấy địa phương, trừ bỏ cỏ bên ngoài cũng không có bất kỳ vật gì. Quân cửu thần bước chân một mà tiếp chậm dần. Hắn đồng thời cảnh giác bốn phía, nhưng mà ngoài dự liệu là bọn họ cũng không nhìn thấy phía trước có cái gì mùi hôi đồ vật, mà là nhìn thấy phía trước trên mặt đất, trong sương mù, khói trắng trồi lên một vòng nhàn nhạt bạch quang. Hai người bọn họ song song ngừng bước. Quân cửu thần thấp giọng: Quang mang này không giống Dạ Minh Châu, giống như là tinh thạch. Nếu như không có mùi hôi mùi máu tươi, cô Phi Yến phản ứng đầu tiên cũng sẽ là tinh thạch, nàng thậm chí sẽ cho là mình đụng phải mỏ tinh thạch mà. Nhưng là, cái này nhàn nhạt bạch mang cùng mùi hôi mùi máu tươi đồng thời tồn tại. Cô Phi Yến suy tư chốc lát, liền lập tức minh bạch chuyện gì xảy ra. Nàng thấp giọng: Là Thủy Tinh Lan. Quân cửu thần không hiểu. Thủy Tinh Lan, Hoa Lan, cô Phi Yến giải thích nói, cũng chính là tử vong chi hoa. Cô Phi Yến nói chuyện cái tên này, quân cửu thần liền hiểu, tử vong chi hoa, chính là sinh trưởng ở hư thối đồ vật bên trên kỳ hoa. Cũng là một loại quý, báu chi dược, đối với lâu khục không chỉ có thần khí hiệu quả trị liệu. Cô Phi Yến cùng quân cửu thần hướng cách bọn họ gần nhất bạch mang chỗ đi đến. Bốn phía xương trắng thực sự quá lớn, lấy về phần bọn hắn ngừng bước tại lần chàng hạt Thủy Tinh Lan phía trước, mới nhìn rõ ràng bọn chúng bộ dáng. Cái này Thủy Tinh Lan gốc đâm vào một mảnh mùi hôi thảm thực vật bên trong. Bản thân lại ra nước bùn mà không nhiễm, toàn bộ gốc thuần trắng trắng hơn. Vứt phiết. Ông ấy trong suốt, tản mát ra thăm thảm bạch quang. Nếu như chỉ có số ít Thủy Tinh Lan, bọn chúng bạch mang nhất định bị xương trắng bao phủ. Nhưng là bốn phía này Thủy Tinh Lan lại rất nhiều, làm thành một cái vòng tròn lớn. Tại trong xương trắng, liền giống như một vòng vòng sáng. Tiểu Dược Đỉnh có bệnh thích sạch sẽ, cũng không thích hủ sinh cỏ cây. Cho nên Tiểu Dược Đỉnh trong dược điền cũng không hề gieo trồng Thủy Tinh Lan. Cô Phi Yến lần thứ nhất gặp được nhiều như vậy Thủy Tinh Lan. Đặc biệt muốn hái, vài cọng cất tiểu dược đỉnh bên trong dự bị. Nhưng mà, nàng không có lo lắng nhiều, nhẫn dưới xúc động, nàng đang muốn mở miệng. Quân cửu thần liền thấp giọng hỏi, tử vong chi hoa, thế nhưng là chỉ sinh tại mục nát cỏ cây bên trong. Cô Phi Yến nhẹ gật đầu, chính là, nơi này mùi máu tươi sợ là có nguyên nhân khác. Hai người nhìn lẫn nhau một cái, đều ở do dự muốn hay không vượt qua thủy tinh. Lan, tiếp tục đi lên phía trước. Nhưng mà, ngay lúc này, đột nhiên một trận gió qua, đem phía trước sương trắng thổi tan một chút. Thủy tinh lan bạch mang, lập tức liền lộ ra sáng ngời lên. Mà liền tại cái này bạch mang chiếu rọi, bạch mang trong vòng đồ vật liền loáng thoáng hiển lộ ra. Cô Phi Yến cùng quân cửu thần không hề có điểm báo trước xem đến, ngừng lại là song song đều hít một hơi khí lạnh. Chỉ thấy phía trước trên mặt đất loáng thoáng mơ mơ hồ hồ là từng trương mặt khỉ, mỗi một trương mặt khỉ đều chỉ có một to bằng bàn tay, từng trương chật chội, thậm chí giao hòa lít nhà lít nhít, làm cho người không thể đếm hết được. Cái này phảng phất lại vô số con khỉ ngồi xổm ở phía trước, tất cả đều nhìn bọn hắn chằm chằm nhìn, tùy thời đều có thể nhào tới. Quân cửu thần bản năng đồng dạng đem cô Phi Yến kéo đến phía sau đi che chở. Cẩn thận, mùi máu tươi tựa hồ chính là từ những cái này hầu tử bên trong truyền tới. Chẳng lẽ giặc cướp cùng Vương Nhị Bình, còn có cái kia áo trắng cao thủ tất cả đều chết ở bầy khỉ này trong tay? Trong núi bầy khỉ hung hãn lên có thể không thua mãnh hổ nha. Mắt thấy xương trắng tại tụ tập, bầy khỉ khích tướng bị dìm ngập, quân cửu thần quyết định thật nhanh rút Càn Minh bảo kiếm, nếu không thừa dịp lúc này còn thấy rõ ràng động thủ. Đợi xương trắng che mắt, bầy khỉ tản ra từ bốn phương tám hướng công kích, vậy thì phiền toái. Liền cái con khỉ này số lượng, nhìn không có 100 cũng có 80. Ngay tại quân cửu thần muốn động thủ thời khắc, cô Phi Yến vội vã gọi lại, đợi chút nữa. Mặc dù cái này mùi hôi máu tanh, mùi vị phi thường làm cho người buồn nôn, nhưng là cô Phi Yến vẫn là nhổ ra lá bạc hà, nghiêm túc ngửi lên. Nàng vừa mới mơ hồ ngửi thấy một tia mùi quýt, này khí tức có thể phi thường mấu chốt. Nàng ngửi tốt một phen, rốt cục khẳng định mùi hôi cùng mùi huyết tinh bên trong cất giấu mùi quýt chín. Nàng nghiêm túc đối với quân cửu thần nói, ngươi ngửi một chút, có phải hay không có mùi quýt? Mùi quýt? Quân cửu thần cho rằng mình nghe lầm. Cái gì? Cô Phi Yến đột nhiên tranh đoạt mở quân cửu thần tay, vọt tới phía trước đi. Quân cửu thần kinh hãi, Yến Nhi, hắn vừa mới đuổi theo, đều còn không tới kịp ngăn lại. Cô Phi Yến liền cúi người nhập trong sương mù khói trắng, hái bắt đầu một gốc màu nâu đỏ hoa đến. Chỉ thấy hoa này có ba cánh, cánh hoa lớn, bên trên một, khoảng chừng hai bên. Chỉnh đóa hoa thoạt nhìn đặc biệt giống một cái mặt khỉ. Quân cửu thần rất không thể tưởng tượng nổi. Cái này, đây là, cô Phi Yến cười, đây chính là hoa lan, mặt khỉ lan, hoa này rất kỳ lạ. Hoa, tựa như mặt khỉ, lại có mùi quýt. Cô Phi Yến vừa nói vừa tiện tay hái một đóa đưa cho quân cửu thần. Cái này một, đóa nơ cũ mặt khỉ tương tự. Nàng nói, không tin, ngươi ngửi. Quân cửu thần đem đóa hoa đặt ở dưới mũi ngửi một cái. Thật đúng là ngửi thấy, mùi quýt chín, hắn cảm khái nói, trên đời lại còn có này kỳ hoa. Lời này mặc dù rất giống mặt khỉ, nhưng là, khoảng cách gần vẫn là phân biệt ra được thật giả. Bọn họ vừa mới sở dĩ sẽ bị hù dọa, chính là bởi vì bốn phía sương trắng mê mang mà sinh ra ảo giác. Kinh ngạc về kinh ngạc, quân cửu thần có thể không có quên chính sự. Hắn thấp giọng, mùi máu tươi sao là cô Phi Yến cũng không quên chính sự. Nàng đem thanh âm ép tới so quân cửu thần. Còn thấp, nàng nói, sợ sẽ ở nơi này trong bụi hoa. Chúng ta, nếu không tìm, một tìm. Quân cửu thần nghiêm túc nhìn một chút trước mắt một mảnh nhỏ mặt khỉ hoa lan. Hắn thấp giọng nói, chờ một lát, hắn để cho cô Phi Yến thối lui đến sau lưng của hắn. Sau lấy càn minh bảo, kiếm, ở phía trước một mảnh mặt khỉ hoa lan khoa tay. Cô Phi Yến đang buồn bực, hắn muốn làm gì, hắn liền đã vung kiếm quét ngang. Một kiếm mà thôi, kiếm khí như hồng, rất có quét ngang vạn dặm chi thế. Cô Phi Yến thấy được trước mắt đóa mặt khỉ hoa lan tất cả đều phá thành mảnh nhỏ, chỉ còn lại có trụi lùi cổ hoa, trước mới cái kia một mảng lớn lít nha lít nhít, không cách nào trông thấy hoa, sợ cũng đều như vậy. Cô Phi Yến biết rõ quân cửu thần trước mắt đã đem ba đại cảnh giới càn minh kiếm pháp tất cả đều học xong, cũng tìm hiểu cảnh giới thứ nhất áo nghĩa. Nhưng là, nàng không nghĩ tới quân cửu thần kiếm pháp đến nơi này giống như xuất thần nhập hóa cảnh địa. Nàng mừng rỡ không thôi. Lít nhà lít nhít đóa hoa toàn bộ phá toái rơi xuống. Chỉ còn lại có từng khỏa đứng thẳng cổ hoa. Trong bụi hoa tất nhiên là không có gì có thể ẩn giấu đi. Lúc này quân cửu thần mới một tay nắm cô Phi Yến tay, một tay cầm kiếm, đi vào bụi hoa, bọn họ sẽ thấy cái gì? Hết chương.